Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 751. Ba thần đại chiến. Bầu Dĩ Chi đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo cũng nhìn về phía nàng. Hồi lâu sau, Bầu Dĩ Chi bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Đôi mắt đẹp nhìn phía vi màu xanh nhạt bầu trời. Yếu ớt nói ra: Vô Ngạo quân, ngươi không cảm thấy ta rất già sao? Bầu Dĩ Chi, ta biết ngươi tuổi thật đã sớm qua 150 tuổi, nhưng là đây cũng có thể nói rõ cái gì? Ngươi bộ dáng bây giờ vẫn như cũ là hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Trong mắt của ta, ngươi một chút cũng chưa già. Hơn nữa, nếu như ngươi một ngày thành thần, ngươi sẽ thanh xuân vĩnh trú, dung nhan vĩnh viễn như vậy. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Bầu Dĩ Chi hơi lộ ra cô độc yểu điệu thiến ảnh, nhẹ giọng an ủi. Bầu Dĩ Chi không đáp, đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo rất nhiều kiều thê mỹ thiếp. Bỗng nhiên khẽ nở nụ cười: Vô Ngạo quân, người này thê thiếp, có nhân loại, có hồn thú, hơn nữa số lượng thật đúng là không ít. Chất lượng cũng là tuyệt hảo, ta thực sự là bội phục ngươi. Đa tạ. Lý Vô Ngạo khuôn mặt biết dày, nhẹ giọng nở nụ cười. Nếu như ngươi gia nhập vào trong đó nói, các nàng cũng sẽ rất cao hứng. Dù sao, các nàng cùng nhau cũng không thỏa mãn được ta. Nghe Lý Vô Ngạo nói thẳng như vậy, Bầu Dĩ Chi tuyệt thế mỹ khuôn mặt trào một ửng đỏ. Lý Vô Ngạo cứ như vậy nắm cả Bầu Dĩ Chi thân thể mềm mại, cùng Bầu Dĩ Chi cùng nhau đứng lẳng lặng lấy, hô hấp trong biển không khí mới mẻ, tắm kiêu dương dương quang, đón mát mẻ gió thổi trên biển. Lại qua 20 phút, Bầu Dĩ Chi bỗng nhiên đôi mi thanh tú chặt trâu, nhẹ giọng nói ra: Có một việc rất là kỳ quái. Chuyện gì? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa rồi đánh bại ta, có thể nói là hoàn thành hải thần khảo hạch. Trong truyền thuyết hải thần tam xoa kích, hải thần chi tâm cùng hải thần truyền thừa. Nhưng là hiện tại, quá lâu như vậy, cư nhiên một điểm phản ứng. Cái này coi như vô cùng kỳ quái. Bầu Dĩ Chi đôi mắt đẹp nhìn phía yếu ớt sâu xa lam sắc ngoài khơi. Nghi huyệt nói rằng, Lý Vô Ngạo đang muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên hỏi một say lòng người nữ nhân tử u hương bao trùm tới. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy độc thần phong hoa tiểu nương phiêu nhiên rớt xuống đến, đi tới Lý Vô Ngạo cùng Bầu Dĩ Chi bên cạnh hai người, mỉm cười. Phong hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn phía hải thần miếu, nhàn nhạt nói ra: Cái này còn có cái gì? Nhất định là hải thần tự mình phủ xuống. Hắn là sẽ không để cho ngươi thuận lợi thu được hải thần truyền thừa. Hải thần tới. Lý Vô Ngạo hơi sửng sờ, nhẹ giọng hỏi: Hắn tại sao muốn ngăn cản ta thành thần? Bởi vì ngươi giống như ta, đều là khác loại. Phong hoa tiểu nương tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói ra: Nếu như ta suy đoán không sai, hải thần nay Nhật Bản tôn hàng lâm, muốn mưu đồ sẽ là của ngươi tính mệnh cùng thân ngươi bí mật. Chúng ta chỉ có kề vai chiến đấu mới có thể thu được thắng. Ta biết rồi, độc thần đại nhân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Người ta quần anh tụ hội, đáng tin thiên vô địch. Phong hoa tiểu nương cười cười, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận một cái, trên trán bay xuống ba thiên nhu thuận tóc đen. Hải thần đại nhân, mời hiện thân ra đi. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phong hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn về phía hải thần miếu, trong suốt tịnh lệ thanh âm truyền khắp hải thần đảo: Độc thần cô nương, ngươi quả nhiên thật là bản lãnh. Bị thần giới đuổi giết nhiều năm như vậy, lại còn có thể bình an vô sự. Bất quá, nay Nhật Bản thân bản tôn hàng lâm, ngươi và Lý Vô Ngạo, hai cái này khác loại, ngay cả có mạnh đi nữa bản lĩnh cũng trốn không thoát. Một hồi Mãn Hàm lấy tang thương trong sáng, thanh âm lập tức truyền khắp ra. Ngay sau đó, Hải Thần Miếu, một hồi lam quang bắt đầu khởi động. Một vị người xuyên áo bào màu đen, mặt dung cương nghị, tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, người đàn ông trung niên hiện thân xuất hiện. Chính là Hải Thần Bản Tôn. Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn phía Hải Thần, trong suốt sáng ngời trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Vô Ngạo Quân, hôm nay ta Nhất Tôn Viên Mãn Thần, ngươi Nhất Tôn có trung vị thần thực lực, ngươi chỉ có mỗi người đem riêng mình tối cường thủ đoạn thi triển ra mới có thể hợp lực chiến thắng Hải Thần, vị này đại viên mãn thần. Nếu không, ta ngươi hai người, kể cả ngươi những nữ nhân kia, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng nói, đôi mi thanh tú trong hiện ra một ngưng trọng. Độc Thần đại nhân, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ha ha, nay ca gian ngươi liên thủ, có thể rất lớn chiến một vị đại viên mãn thần, cũng là trong đời nhất kiện chuyện vui lớn. Lý Vô Ngạo cười ha ha nói, Bâu Dế Chi, ngươi nên đã nhìn ra, ta là một tôn thần chi, ta đi quá thần giới, hiểu được thần giới đê tiện dơ bẩn, cũng biết, các ngươi làm thủ hộ giả, kết cục sau cùng, là nam làm nô, nữ nhân vì kỹ nữ bi thảm chàng. Ta tin tưởng, ngươi làm thủ hộ giả nhiều năm như vậy, cũng nên cảm ứng được, cho nên, ngươi nên biết, ngươi hiện tại nên làm như thế nào chứ? Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn phía Bâu Dế Chi, nhẹ giọng nói. Bâu Dế Chi hơi sững sờ, chợt đôi mắt đẹp Mãn Hàm vẻ phức tạp mà nhìn một cái trong truyền thuyết Hải Thần, liền nhẹ nhàng gõ đầu. Độc Thần đại nhân, ta biết nên làm như thế nào, để cho ta cùng Vô Ngạo Quân các nữ nhân cùng một chỗ đi, ta sẽ bảo vệ tốt các nàng. Cảm tạ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền giải trừ Bâu Dế Chi người cấm chế. Sau đó cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem Bâu Dế Chi, Hải Ma nữ nhân, Ma Hồn Cá Mập Trắng Tiểu Bạch, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân, đều cuốn vào dị độ không gian bên trong. Còn như Hải Mã, Hải Long, Hải Mâu, Hải Tinh, Hải Báo, cái này năm đại thánh chủ, Lý Vô Ngạo mới chỉ có lười quản bọn họ chết sống, trực tiếp là làm cho bọn họ đứng ở Hải Thần Đảo, chính mình tìm một sơn động tránh đi, tự sinh tự diệt. Hải Mã, các loại, chờ năm đại thánh chủ thấy Lý Vô Ngạo như thế phản cảm chính mình năm người, lại thấy Hải Thần Đấu La Bâu Dế Chi đều bị Lý Vô Ngạo cuốn đi, biết Phong Hoa tiểu nương là một tôn thần chi, kế đó sắp có một hồi ba thần đại chiến, bọn họ cũng không dám ở chỗ này dừng, trực tiếp là như gió mà rút lui cách đi. Rõ ràng bãi sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa tiểu nương liếc nhau, liền mỗi người triển khai chính mình tối cường thủ đoạn. Phong Hoa tiểu nương thả ra trong cơ thể mình vô cùng to lớn thái âm chi khí, toàn thân giống như nhất tôn băng tinh, tay cầm thái âm chi kiếm, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt Hải Thần. Lý Vô Ngạo thì là thả ra chính mình thiên chi nhãn, bản thân cũng là biến thành thập toàn vĩ thú bộ dạng. Thảo Trĩ Kiếm, Thiên Triều Mâu, Hổ Phách Tịnh Bình, Kiếm Tô Su Ca, Bát Xích Kính, Thất Tinh Kiếm, các loại, chờ thần khí, đều bị Lý Vô Ngạo giữ tại 10 cái xúc tua trong. Lúc này, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo hình thể khổng lồ, thân cao tới 120 mét, cứ như vậy đứng sừng ở Hải Thần Đảo, giống như một tòa tiểu sơn giống nhau. Hải Thần ánh mắt nhìn phía Bâu Dế Chi cùng Lý Vô Ngạo hai người, con người của hắn trong hiện ra một nồng đậm tham rồi vẻ. Hai cái khác loại, hôm nay các ngươi tất cả kỳ ngộ, thân thể, hồn lực, võ hồn, toàn bộ đều phải thuộc về ta. Ta muốn thành tựu chí cao thần vị, phải dựa vào các ngươi. Hải thần chợt quát một tiếng, vung lên chọc đại 108.000 cân hải thần tam xoa kích. Thi triển ra hải thần thập tam thức đệ tứ thức hải chi khiên. Lấy hải chi lực hóa thành hộ thuẫn, bảo hộ tự thân, cũng thi triển đệ ngũ thức hải chi dương. Lấy hải chi lực hóa thành mâu nhọn, mãnh liệt đánh giết hướng Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Nương hai người. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.